Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 842, chương 841, tứ ca trúng độc, Tư Mã U Nguyệt mày nhăn lại, này cao ngạo khinh miệt thực sự làm người không mừng, Mạc Bân đối này xếp hạng đệ tam nội viện đệ nhất mỹ nữ không có tha thiết biểu hiện, nhàn nhạt nói. Tuy rằng là tân sinh, nhưng là thực lực cũng không cần lão sinh kê mon sơ nhận thức liền cùng nhau đi rồi, phải không? Ngươi nói như vậy, ta nhưng thật ra tương đối tò mò. Này tân sinh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Không biết có thể hay không ở tư cách tái chỗ hết tài năng, Hoa mờ mịt cười nhạt nói. Ta đối bọn họ rất có tin tưởng, Mạc Bân nói. Chúng ta đây liền rửa mắt mong chờ đi, học viện lão sư mặc kệ nơi này mạch nước ngầm. Phất phất tay, đánh ra linh lực đem trận pháp kích hoạt. Đi thôi, Tư Mã U Nguyệt bọn họ vì phòng ngừa bị tách ra. Tất cả đều tay nắm tay. Dì Phong thấy vậy, ở biến mất, nháy mắt cũng bắt được Tư Mã U Nguyệt quần áo. Một cái tay khác bắt được Mạc Bân. Đường Duyên tay mắt lanh lẹ, bắt được Mạc Bân cánh tay. Cùng lúc đó, tất cả mọi người từ trận pháp biến mất. Tạp Mạ Sa Mạc ở vào Trung Châu Tây Bộ. Ly học viện có thượng trăm triệu cây em xa. Diện tích cũng có vài trăm vạn cây em vuông. Sa mạc sinh hoạt rất nhiều linh thú. Riêng là con bò cạp chủng loại liền có vài trăm loại. Trong đó liền thuộc hoàng kim bò cạp nhất hung ác độc ác, tàn nhẫn vô cùng. Trước kia hoàng kim bò cạp số lượng cũng không nhiều. Chính là năm gần đây không biết cái gì nguyên nhân. Mặt khác con bò cạp số lượng giảm mạnh. Chính là hoàng kim bò cạp số lượng lại bạo tăng. Khiến cho tạp mã sa mạc không cân bằng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ vận khí không tốt. Thật nhiều người đều là rơi xuống ốc đảo thượng, chính là bọn họ mấy cái lại rơi xuống sa mạc, vẫn là rơi xuống lưu sa thượng, thiếu chút nữa bị lưu sa cướp nuốt, chờ bọn họ bay lên tới sau. Đại gia trong quần áo đều là hạt cát, nóng bỏng, a, Tư Mã U Nhạc một tiếng hô nhỏ, thanh âm có chút thống khổ, tứ đệ, ngươi làm sao vậy? Tư Mã U Nhiên liền ở hắn bên cạnh, nghe được hắn tiếng kêu, chạy nhanh hỏi, ta, Tư Mã U Nhạc phun ra một chữ, người liền từ không trung rơi xuống, tứ ca, Tư Mã U Nguyệt một cái không gian thuấn di, đi vào Tư Mã U Nhạc phía dưới, đem hắn vững vàng tiếp được, ngũ đệ, tứ đệ làm sao vậy, Tư Mã U Nhiên trước hết lại đây. Nhìn đến Tư Mã U Nhạc sắc mặt biến thành màu đen, lo lắng lên, hắn bộ dáng này, hẳn là trúng độc. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một viên đan dược cho hắn ăn xong, thân thể hắn mới không có tiếp tục đêm đen đi. Tư Mã U Nhiên kéo Tư Mã U Nhạc tay nhìn, nói, nơi này có cái khẩu tử. Tư Mã U Nguyệt nhìn thoáng qua, nói, đây là bị con bò cạp chập, lưu sa có bò cạp độc, đại gia cẩn thận, tứ đệ hẳn là ở lưu sa thời điểm bị con bò cạp chập. Tư Mã U Tề nói, ta cho hắn ăn đan dược là giải độc hoàn, có thể áp chế trăm độc, lại không thể hoàn toàn thanh trừ. Chúng ta rời đi nơi này, ta phải cho hắn hảo hảo kiểm tra một chút. Tư Mã U Nguyệt nói, ong ong. Đột nhiên một con bò cạp từ lưu xa bên trong ra tới. Kim sắc bề ngoài, sau lưng một đôi cánh làm cho bọn họ có thể ở không trung phi hành. Hoàng kim bò cạp, đại gia cẩn thận, sát, trường cánh hoàng kim bò cạp. Này cũng quá hiếm lạ, ong ong, ong ong, hoàng kim bò cạp một con từ cát vàng bay ra tới. Tổng cộng có mấy chục chỉ. Đem U Nguyệt bọn họ toàn bộ vây quanh lên. Ngũ đệ, ngươi trước mang tứ đệ đi. Nơi này giao cho chúng ta, Tư Mã U nói rõ nói. Hảo, Tư Mã U nhạc tình huống không dung trì hoãn. Nàng ý niệm vừa động, từ tại chỗ tin tức, lại lần nữa xuất hiện, đã là 100 mét có hơn. Nàng ôm U nhạc trực tiếp đi phía trước phi, rời đi lưu xa phạm vi sau, đem hắn đặt ở trên mặt đất, bắt đầu cho hắn bắt mạch, giải độc. Hoàng Kim bò cạp nhìn đến Tư Mã U Nguyệt rời đi, nháy mắt táo bạo lên, hướng tới dư lại người công qua đi, dám chập chúng ta tiểu đồng bọn, các ngươi lần này ngoạn nhi lớn. Khúc Béo nói một câu, cùng tiểu thất cùng nhau xách theo trên nắm tay, này hai người đều thích dùng nắm tay nói chuyện, man nhân a. Không nghĩ tới gần nhất liền có thu hoạch gì. Phong nhìn đến những cái đó hoàng kim bò cạp, lấy ra bản thân đại đao huy qua đi. Mạc Bân cùng Đường Duyên cũng cùng nhau công đi. Chờ Tư Mã U Nguyệt đem Tư Mã U Nhạc độc giải thời điểm, Tư Mã U Minh bọn họ giải quyết hoàng kim bò cạp bay lại đây. Ngũ đệ, tứ đệ tình huống thế nào? Đã đem độc giải. Bất quá bởi vì không có lập tức giải độc, cho nên ăn mòn đến hắn thần kinh, yêu cầu nghỉ ngơi 2 ngày, Tư Mã U Nguyệt nói. Kia hoàng kim bò cạp độc tính lớn như vậy, Khúc Béo kêu lên, ân, cho nên các ngươi mặt sau phải cẩn thận một ít, không cần bị chập tới rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta sẽ tìm xem phụ cận có hay không ốc đào. Tư Mã U Nguyệt kêu ra mấy chục chỉ xích phong, làm chúng nó chiều 4 phương 8 hướng bay đi. Đây là trong truyền thuyết xích phong đi. Đường Duyên nhìn đến xích phong, có chút kinh ngạc nói. Tư Mã U Nguyệt gật đầu thừa nhận. Sau đó cấp Tư Mã U Nhạc đáp cái lều chạy chờ đợi. Qua hơn 2 giờ. Có xích phong truyền quay lại tới tin tức, phát hiện ốc đảo, Tư Mã U Nguyệt đem Trọng Minh kêu ra tới, mang theo mọi người đi lên, nhanh chóng chiều ốc đảo bay đi. Trọng Minh tốc độ so xích phong nhanh không ít. 1 giờ sau, bọn họ thấy được một cái diện tích không tính quá lớn ốc đảo. Một cái nho nhỏ hồ nước biên có mấy cái còn tính xanh thụ. Chung quanh không đến một cây em ốc đảo, đem tứ ca phóng tới dưới tàng cây mặt đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Tư Mã U Minh lấy ra một chương giường phóng tới dưới tàng cây, lại đem Tư Mã U Nhạc thả đi lên. Chúng ta trước cho hắn đem lều trại đáp thượng đi, Ngụy Tử Kỳ nói. Bọn họ lấy ra một cái lều trại, vài người cùng nhau. Không vài phút liền đem lều trại đáp hảo. Sau đó đại gia mới bắt đầu dựng chính mình lều trại. Dì Phong tuy rằng rất muốn tìm Tư Mã U Nguyệt quyết đấu một phen, chính là xem nàng như vậy bận rộn, hắn quyết định mặt sau lại nói. Bọn họ 3 người ở bên cạnh cũng đáp chính mình lều trại. Xem bộ dáng này tựa hồ là hạ quyết tâm cùng bọn họ cùng nhau. Ta đi nghiên cứu một chút hoàng kim bò cạp nọc độc, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra nó giải dược, Tư Mã U Nguyệt nói. Tam ca, cho ta một con cái đuôi, Tư Mã U Nhiên đem cái đuôi cho một con cho nàng. Dặn dò nói, cẩn thận một chút, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, cầm cái đuôi trở về chính mình lều trại. Này 2 ngày chúng ta tất nhiên là muốn ở chỗ này chờ tam đệ tỉnh lại. Các ngươi muốn hay không trước rời đi, bằng không này sẽ chậm trễ các ngươi hành trình cùng kế hoạch, Tư Mã U Minh đối dì Phong nói. Không cần, chúng ta liền cùng các ngươi cùng nhau, Đường Duyên một ngụm từ chối. Kẻ điên, ngươi còn không có cùng U Nguyệt tỉ thí, ngươi tưởng rời đi sao? Đương nhiên không rời đi, dì Phong nói, ở không có cùng nàng tỉ thí phía trước, ta đều sẽ không rời đi, chúng ta là cùng nhau. Kẻ điên không đi, chúng ta cũng không thể rời đi, Đường Duyên cười nói. lấy bọn họ thông minh, như thế nào sẽ nhìn không ra tới Tư Mã U Minh bọn họ cũng không tưởng cùng bọn họ cùng nhau. Bất quá càng là không vui, bọn họ liền càng là không đi. Hắn thích nhất xem người khác ngươi không nghĩ nhìn đến ta lại không thể đuổi ta đi bộ dáng. Hết chương.